Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 80 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chú hai của cậu ấy là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Long Đằng, nắm giữ 14% cổ phần, cũng coi như là phú hào nổi danh Trung Quốc. Lương Kim Minh nói, hẳn là không liên quan đến chuyện phân chia gia sản đâu. Tôi dựa vào, không phải chứ anh Lâm, ngay cả loại chuyện này mà anh cũng cân nhắc đến rồi sao? Anh thật sự xem Hà Viện Viện như người của mình mà đối đãi à? Đừng đột nhiên hét lên như vậy, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Lâm Dật nói, đúng thật là không liên quan đến chuyện chia gia sản, cha của cậu ấy nắm giữ 38% cổ phần, trên tay mẹ của cậu ấy có 13% cổ phần, tổng cộng là 51%, không ai có thể lay động địa vị nhà bọn họ cả. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn như vậy thì vấn đề chưa đủ lớn. Lâm Dật không quan tâm kỹ chuyện này nữa, chỉ coi nó là ảo giác của mình. Ren ren ren. Lúc Lâm Dật đang chuẩn bị lên xe, điện thoại lại vang lên. Tuy dãy số rất lạ lẫm, nhưng nhìn lại rất quen mắt. Lâm tiên sinh, ngài đang bận hả? Trương Chấn Hào. Thật sự là vinh hạnh, Lâm tiên sinh còn nhớ rõ tên của tôi. Chủ yếu là giọng điệu của cậu có chút kỳ lạ, khiến người ta rất khó quên. Lâm Dật cười ha hả nói. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Cũng không phải là chuyện không quan trọng, gần đây công ty của anh lên sàn hình như có gặp chút phiền phức thì phải. Có muốn ngồi xuống tâm sự một chút hay không? Nói không chừng tôi sẽ có biện pháp giúp anh giải quyết vấn đề này. Cầu còn không được. Một tiếng sau, chúng ta gặp tại Vân Trà Trang. Chờ sau khi anh tới, sẽ có người tiếp đãi. Được thôi. Trả lời xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Ai gọi cho anh vậy? Con trai của Trương Trung Mưu, Trương Chấn Hào, hẹn gặp tôi tại Vân Trà Trang. Vậy thì không sai rồi. Chắc chắn là do bọn họ giở trò quỷ, nếu không thì không có khả năng lại gọi điện cho anh ngay lúc này. Tần Hán nói. Vừa lúc tôi không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi. Một mình tôi đi là được, các cậu bận chuyện của mình đi. Lời này là có ý gì vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cùng tiến cùng lùi chứ. Lời nói đến trong miệng của cậu sao lại bị thay đổi nghĩa rồi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Cũng không phải là chuyện lớn liên quan đến sống chết, một mình tôi đi là được rồi, nếu tôi không giải quyết được thì sẽ gọi cho mấy người. Vậy được rồi, có việc thì nhớ gọi, đừng học lão Cao, chuyện gì cũng kìm nén trong lòng. Tôi sao có thể giống như cậu ấy được, yên tâm đi. Dặn dò vài câu, Tần Hán và Lương Kim Minh lái xe rời đi. Lý do Lâm Dật không để cho bọn họ đi cùng là bởi vì đài điện này có chút đặc thù, nếu như liên lụy bọn họ vào sẽ không tốt. Vẫn là tự mình xử lý mới tốt. Sau đó, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương. Trên đường đi, Kỷ Khuynh Nhan dặn đi dặn lại anh không biết bao nhiêu lần, sợ tính khí nóng nảy của Lâm Dật sẽ dẫn đến việc đánh nhau với đối phương. Sau khi Lâm Dật liên tục cam đoan, Kỷ Khuynh Nhan mới quyết định không theo. Nhưng sau khi xuống xe, Kỷ Khuynh Nhan lại thở dài. Cô hiểu rất rõ tính khí của Lâm Dật, nếu như đối phương có thái độ phách lối, anh ấy chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi tính nóng nảy của mình. Lái xe đến Vân Trà Trang, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là một quán trà phong cách kiểu Nhật. Ngay cả nhân viên phục vụ đứng trước quán đều mặc kimono, cực kỳ sang trọng. Bữa trưa ăn đồ Nhật, hiện tại lại tới uống trà chiều kiểu Nhật, cũng coi là chính thống. Sau khi đổ xe, Lâm Dật đi về phía quán trà. Vừa đi đến cửa, hai nhân viên phục vụ mặc kimono liền khom người nói. Konnichiwa. Cái gì vậy? Lâm Dật sững sờ, ngày đều mẹ nó tới Trung Quốc rồi, còn nói tiếng chim sao? Lâm tiên sinh, mời vào bên trong. Ngạch! Các người còn biết nói tiếng Trung sao? Chúng tôi đã làm việc tại Trung Quốc rất nhiều năm, cho nên rất thành thạo tiếng Trung. Chờ một chút, sao các người lại biết tôi họ Lâm? Là Trương tiên sinh nhắn lại, để cho chúng tôi ở chỗ này đón ngài lên. Cậu ta chuẩn bị cũng khá đầy đủ đó chứ. Lâm Dật vỗ vỗ bụi trên người, "Ngài đi thôi, tôi có chút chờ không nổi, muốn gặp cậu ta quá." Dưới sự dẫn dắt của hai nhân viên phục vụ, Lâm Dật đi vào trong quán trà. Lâm Dật chưa từng đến đảo quốc, cũng không biết quán trà chính tông đảo quốc trông như thế nào, nhưng nhìn thiết kế trong phòng liền biết tốn không ít tiền. Với lại xét về mặt phong cách thiết kế hình như còn chuyên nghiệp hơn so với Nhất Phong Đường. Hẳn là đã cố gắng thiết kế phong cách lại một cách nguyên bản nhất của trà đạo đảo quốc. Một đường lên tầng 4, Lâm Dật phát hiện cấu tạo phong cách của mỗi một tầng đều không giống nhau. Trang trí càng ngày càng xa hoa, đương nhiên, giá cả cũng càng đắt. Đến tầng 4, Lâm Dật phát hiện, nơi này tạo thành từng gian phòng có hình dáng đặc biệt. Mà gian phòng đối diện với mình kia, khác hẳn với những gian phòng khác, cửa được mở rộng, giống như là đang đợi mình đi vào. Lâm tiên sinh, Trương tiên sinh đang đợi ngài ở bên trong. Được, tôi đã biết. Sau khi lên tiếng, Lâm Dật trực tiếp đi tới. Nhưng mà, khi vào tới trong phòng thì phát hiện bên trong có hai người. Đây là điểm mà Lâm Dật không nghĩ tới. Tuổi của hai người cũng không khác nhau là mấy, nhưng phong cách ăn mặc lại khác nhau rất lớn. Một người trong đó mặc áo polo, đeo đồng hồ dây gơ lê cao, rất có trào lưu. Người còn lại ăn mặc nghiêm túc, sau khi nhìn thấy Lâm Dật đi vào thì chủ động gật đầu chào hỏi, cực kỳ hữu hảo. Người mặc áo polo, Lâm Dật có thể đoán được, hẳn là Trương Chấn Hào. Nhưng thân phận của người kia lại không thể nào đoán được. Lâm tiên sinh, ngài thật là đúng giờ, không sai chút nào. Trương Chấn Hào đứng dậy, kể trước tự giới thiệu mình một chút, tôi chính là Trương Chấn Hào. Vị ngồi bên cạnh tôi đây là Mitsui Wang tiên sinh. Biết được thân phận của Mitsui Wang, Lâm Dật cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Anh đã sớm đoán được gia tộc Mitsui sẽ không chịu để yên, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại liên hợp với người của đài điện. Hai người xuất hiện, cũng khiến cho những mối nghi ngờ trong lòng Lâm Dật được sáng tỏ. Trước đó anh vẫn luôn thấy khó hiểu, Trương Chấn Hào làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi thu thập được nhiều tin tức của Long Tâm như vậy. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, tin tức liên quan tới mình đều là do Mitsui Wang nói cho cậu ta biết. Gia tộc Mitsui các người thật đúng là kiên nhẫn, tôi đã nói đến thế rồi, vậy mà còn không hết hy vọng. Lâm Dật cười ha hả nói. Không còn cách nào khác, trên người Lâm tiên sinh có thứ mà chúng tôi cần. Mitsui Wang rất khách khí mà châm trà cho Lâm Dật, nói. Tôi biết, muốn Lâm tiên sinh hợp tác với chúng tôi là chuyện rất khó khăn, cho nên tôi có một yêu cầu khác. Hy vọng ngài có thể cân nhắc một chút. Có yêu cầu gì anh cứ nói. Tôi hy vọng Lâm tiên sinh có thể đem thành quả nghiên cứu của ngài giao cho chúng tôi. Đương nhiên, đây là cuộc trao đổi. Ngài có thể nói ra bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được thì sẽ không thành vấn đề. Thành quả nghiên cứu sao? Anh là chuyên gia y dược hàng đầu. Nhất là tại phương diện tinh chế sinh vật lại càng có những kiến giải độc đáo. Cho nên tôi hy vọng ngài có thể đem thành quả nghiên cứu giao lại cho chúng tôi. Lâm Dật nở nụ cười, nói. Anh đúng thật là thông minh, biết đổi sang con đường khác, nhưng tôi căn bản không có thành quả nghiên cứu gì cả, các người suy nghĩ nhiều rồi. Lâm tiên sinh, chúng tôi cũng đã nhượng bộ đến bước này rồi, lẽ nào anh không suy nghĩ thêm một chút? Vẻ mặt của Mitsui Wang vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói. Chỉ cần anh có thể đáp ứng điều kiện của tôi, tập đoàn Mitsui chúng tôi có thể bảo đảm tập đoàn Lăng Vân của anh sẽ trở thành công ty thống trị Trung Quốc. Thậm chí còn có thể biến anh thành người giàu nhất Trung Quốc. Lẽ nào Lâm tiên sinh không có chút động tâm nào sao? Lâm Dật lắc đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười. Mà hành động này cũng làm cho Mitsui Wang cùng Trương Chấn Hào không khỏi cau mày. Nói nhiều như vậy, hình như cũng chẳng hề có bất kỳ tác dụng gì. Nói thật, thủ đoạn của cậu không bằng ông nội cậu, cũng không bằng chị của cậu. Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi cá tìm cá, tôm tìm tôm. Rùa đen tìm vương bát, hai người các cậu lại tụ cùng nhau, cũng coi như là tuyệt phối rồi. Nói xong, Lâm Dật liếc nhìn Trương Chấn Hào, sau đó ánh mắt trở lại trên người Mitsui Wang. Tôi hôm nay đến đây, cũng không phải nói nhất định phải đòi một lời giải thích gì gì đó. Chính là muốn đến nói cho các cậu một tiếng, tôi là thật sự không có tâm tư mà để ý đến các cậu. Về sau đừng đến làm phiền tôi nữa, lần sau có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Sau khi nói xong, Lâm Dật xoay người rời đi, nhưng khi anh đi tới cửa, Mitsui Wang trầm giọng nói. Lẽ nào Lâm tiên sinh là muốn từ bỏ Long Tâm sao? Theo tôi được biết, sản nghiệp Long Tâm là một phần rất quan trọng trong bản đồ kinh doanh của anh, lẽ nào anh liền mặc kệ sao? Lâm Dật bất đắc dĩ ngoái lỗ tai. Các cậu một người đến từ bảo đảo, một người đến từ đảo quốc, sau đó đối với tôi một nhà doanh nhân trên đất liền chỉ chỏ chỏ, đầu óc sinh trưởng ở trên mông đít sao? Các cậu có tư cách cả. Cũng xứng sao? Nói xong, Lâm Dật cười rộ lên. Hai ngày nay tôi không có động thủ, Các cậu liền thật sự cho rằng tôi là bất lực sao? Long Tâm được niêm yết trên thị trường cổ phiếu A, đối mặt là tư bản quốc nội. Tôi tùy tiện làm một phần tài liệu đỏ, cổ phiếu trong nháy mắt liền có thể lên xuống. Các cậu còn muốn theo tôi chơi những thủ đoạn thấp bé này à, không cảm thấy xấu hổ sao? Nói xong, Lâm Dật rời đi cũng không quay đầu lại. Nhưng Mít Xui Văn cùng Trương Chấn Hào hai tay nắm chặt thành quyền. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám sỉ nhục bọn họ như vậy. Bị loại người bỉ ổi này đè ép trên đầu, còn không có cách nào phản kháng được. Điều này khiến lòng tự trọng của bọn họ nhận lấy đả kích thật lớn, không thể nào chấp nhận được. Mít Xui tiên sinh, tôi cảm thấy đối với anh ta, không cần thiết phải đối mặt vui vẻ nữa, hẳn là nên áp dụng thủ đoạn cực đoan rồi. Mít Xui Văn nhấp một ngụm trà, nhìn Trương Chấn Hào, để cậu nghĩ như thế nào, nói ra tôi nghe thử, chúng ta cùng nhau động thủ. Không không không. Trương Chấn Hào lắc đầu một cái, để chúng ta đối với anh ta trả thù, cũng giới hạn tại chỗ này rồi, về sau sẽ không lại áp dụng động tác khác. Đây là ý gì? Lẽ nào đài điện các anh liền bỏ qua như vậy sao? Này cũng không giống tác phong của một công ty lớn. Kỳ thực, chúng tôi cũng không có thâm cừu đại hận gì cả. Ý nghĩ của tôi là, nếu như có thể giáo huấn anh một trận, tự nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, cũng chỉ đành từ bỏ thôi. Trương Chấn Hào nói. Nhưng trong nội địa, nếu như Mít Xui tiên sinh có chỗ cần giúp đỡ, tôi cũng có thể thích hợp giúp một chút chuyện nhỏ. Dù sao chúng ta ở nơi này, còn có quan hệ nhất định. Trên thực tế, ngay từ đầu quan hệ giữa tập đoàn Lăng Vân và Đài Điện cũng không có căng thẳng gì lắm. Bởi vì hạng mục máy quan khắc là bí mật, đến bây giờ vẫn chưa có bị lộ ra bên ngoài, cho nên ở trong mắt Đài Điện, việc kinh doanh của hai công ty cũng không có trùng hợp nhiều, cho nên còn chưa tới mức náo tới không nể mặt mũi. Mà bọn họ sở dĩ làm như vậy là do Intel xúi dục. Bởi vì công nghệ chip 2.0 của Long Tâm đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, cho nên mới phải ở trong bóng tối ngán chân. Nhưng Đài Điện cũng chỉ là lướt qua chơi một chút rồi thôi, giúp chút ít chuyện, củng cố quan hệ đồng minh. Nhưng nếu để cho Đài Điện cùng tập đoàn Lăng Vân khai chiến, bọn họ tự nhiên là sẽ không làm. Trương Chấn Hào chỉ là không quá thành thục, nhưng không phải người ngu, anh ta biết vấn đề của chuyện này là ở chỗ nào. Tuy rằng không phục lắm, nhưng anh ta cũng biết, ở trong chuyện này, làm đến nước này là được rồi. Nên buông tay. Nếu như Intel bên kia còn có ý nghĩ khác, liền để chính bọn họ đến là được rồi. Thật không nghĩ tới, Trương tiên sinh lấy tư cách thiếu gia Đài Điện, dĩ nhiên chỉ có chút can đảm như vậy. Điều này cùng với người Trung Quốc trong ấn tượng của tôi thật đúng là hoàn toàn không hợp. Mít Xui Quang nói. Sớm biết là như thế này, lúc trước tôi liền không lựa chọn hợp tác với anh rồi. Không không không, Mít Xui tiên sinh không nên nói như vậy, kỳ thực tôi đối với lần hợp tác này, vẫn là thái độ khẳng định đáp lại. Cho nên cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng cũng không có tư cách quyết định quá nhiều, dù sao Đài Điện cũng không phải của tôi, mong rằng Mít Xui tiên sinh thông cảm. Vậy chuyện này cứ kết thúc tại đây đi. Mít Xui văng ra, ngày Trương tiên sinh đi thông thả, tôi sẽ không tiễn. Chúng ta về sau có thời gian sẽ nói chuyện sau. Sau khi Trương Chấn Hào rời đi, vẻ mặt của Mít Xui văng trở nên nham hiểm hơn. Anh ta cũng biết, trong mối quan hệ của mình với Trương Chấn Hào, mình là nằm ở thế bị động. Cho nên rất nhiều chuyện, không thể chính mình làm chủ được. Mà Trương Chấn Hào cũng là bắt được điểm ấy. Anh ta biết rõ, Mít Xui Văn nhất định muốn đối đầu với đối thủ như Lâm Dật, mình có tham dự vào việc đó hay không, cũng không quan trọng lắm. Dùng cây đao tập đoàn Mít Xui này đi giết Lâm Dật, như vậy thì mình không cần phải tự động thủ rồi. Ngoài ra, Long Tâm đã ra thị trường, xu hướng trong tương lai nhất định sẽ đạt được mức độ rất ấn tượng. Mà ở trong quá trình này, kẻ thua cuộc lớn nhất chính là Intel. Công nghệ 2.0 của Long Tâm đã thành thục, điều này cũng cho thấy, bọn họ có khả năng phát triển công nghệ 3.0. Chuyện này với bọn họ mà nói, là một mối đe dọa cực lớn. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Trương Chấn Hào tin rằng không bao lâu nữa, Intel có khả năng sẽ động thủ xử lý chuyện này. Trước có tập đoàn Mít Xui, sau có Intel. Nghĩ tới những thứ này, Trương Chấn Hào không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này nhìn bọn họ ứng đối như thế nào? Trương Chấn Hào đi rồi, một người đàn ông mặc tây trang, từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, lớn hơn Mít Xui Văn một chút, khí chất cũng nội liễm không ít, tạo cho người nhìn cảm giác an tâm vững vàng. Người đàn ông này tên là Son Kentaro, là vệ sĩ kiêm trợ lý của Mitsui Wang. Mitsui tiên sinh, tôi nghĩ bất luận nói cái gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không cùng với chúng ta hợp tác đâu. Hợp tác là không thể nào. Mục đích bây giờ là tìm thấy tất cả các kết quả nghiên cứu của anh ta. Chuyện này đối với tương lai nghiên cứu của chúng ta sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh. Mitsui Wang nói. Anh điều động một nhóm người từ Trung Quốc đến nhà và công ty của anh ta để đi tìm những thứ đồ này. Ngoài ra, những thứ đồ này không thể nào là chính anh ta nghiên cứu ra được, khẳng định còn có nhóm hợp tác liên quan đến, những người này cũng không thể bỏ qua, đều phải sắp xếp điều tra rõ ràng, bất kỳ chi tiết nhỏ gì cũng đều phải điều tra rõ ràng, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Biết rồi Mitsui tiên sinh, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Song Kentaro cúi đầu nói, sau đó đi ra khỏi phòng khách. Từ quán trà đi ra, Lâm Dật lên xe. Lấy điện thoại di động ra, bên trong có một tin nhắn uy chát Kỷ Khuynh Nhan gửi tới. Nói anh sau khi xong việc gọi lại cho cô ấy. Ngoài ra, còn có một cuộc gọi nhỡ của Trương Hiểu Du. Lâm Dật cầm điện thoại di động, đầu tiên là gọi cho Kỷ Khuynh Nhan trước. Đơn giản nói với cô ấy những chuyện đã xảy ra, xem như là báo bình an, không để cho cô ấy lo lắng. Nhưng chuyện liên quan đến tập đoàn Mitsui, Lâm Dật cũng không hề nhiều lời, để tránh cô ấy lo lắng. Xong rồi lại gọi cho Trương Hiểu Du. Anh Lâm, buổi tối ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp rồi, bên nền tảng đã sắp xếp địa điểm phát sóng trực tiếp cho anh chưa? Chúng ta có cần đến hiện trường nhìn trước một chút hay không? Việc này Lý Lâm đã nói với anh rồi, bảo anh tự mình sắp xếp, đến lúc đó bọn họ sẽ cử người sang phụ trách toàn bộ quy trình. Như vậy nói cách khác, sân bãi chúng ta tự mình đi tìm. Chính là cái ý tứ này, em có chỗ nào thích hợp đề cử không? Lâm Dật hỏi. Có cần làm trên du thuyền hay không, đến livestream trực tiếp trên đó? Ha ha anh Lâm, chẳng trách anh Lương luôn nói anh có nhiều thao tác cực nhã, thật đúng là như vậy, ngay cả việc phát sóng trực tiếp trên biển cũng nghĩ ra. Cái này không phải rất mới mẻ độc đáo sao? Đó là điều mới lạ, nhưng không đủ ổn định. Một khi một tình tiết nhỏ xảy ra, ở trên biển rất khó xử lý, cho nên còn phải tìm chỗ đánh tin cậy, tốt nhất là khách sạn gì gì đó, nơi đủ lớn, hơn nữa còn đủ đẳng cấp. Quy mô của khách sạn bán đảo có được hay không? Khách sạn bán đảo vậy quá có thể, quy mô có thể xếp vào top 3 ở Trung Hải. Trương Hiểu Du nói. Nhưng khách sạn bán đảo hình như rất nổi tiếng, nếu muốn sử dụng chỗ đó thì phải đặt trước mới được. Đó là tài sản của anh, không cần đặt trước. Ngoại trừ trâu bò, em hiện tại không còn lời gì để nói với anh. Trương Hiểu Du khoa trương nói, chúng ta có cần chịu trách nhiệm về việc bố trí địa điểm không? Trong này hình như còn dính đến vấn đề danh phận, cho nên cô ấy chỉ nói là tôi chọn địa điểm, còn lại cứ giao lại cho cô ấy. Được được được, cái kia em biết rồi. Đơn giản nói chuyện vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Lý Lâm, đem những chuyện liên quan nói với cô. Còn dư lại chuyện vụn vặt vặt vảnh, liền để cô ấy đến phụ trách là được rồi, mình cũng vui vẻ thanh nhàn. Sau khi thu xếp xong một loạt việc, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Ở công ty bận rộn một lúc chuyện chip 3.0, sau đó cùng lái xe về nhà với Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi về đến nhà, cuộc sống của hai người vẫn như những cặp vợ chồng trẻ bình thường, không có bất kỳ gợn sóng. Về phần phát sóng trực tiếp ngày mai, Lâm Dật cũng cảm thấy tháng ngày như bình thường như thế. Không có bị quấy rầy. Nhưng ở trong bóng tối, lại có rất nhiều người, vì phát sóng trực tiếp ngày mai mà bận rộn. Khách sạn Đông Đảo là một trong nhiều khách sạn 5 sao ở Trung Hải. Tuy rằng cũng rất đủ đẳng cấp, nhưng cùng với khách sạn bán đảo còn có chênh lệch nhất định. Trong một dãy phòng trên tầng 8 của khách sạn, 5-6 người đàn ông và phụ nữ đang tụ tập. Mà ở trong những người này, có hai người Lâm Dật cũng có quen biết. Một trong số đó là Lý Vĩ Cường. Là người trước kia có phát sinh xung đột với anh. Người còn lại là Quách Thế Bác, là cựu giám đốc điều hành đã bị đuổi khỏi Đấu Ngư. Sau khi bị đuổi việc liền đi tới Khoái Thủ. Nhưng sau khi đến đây, Quách Thế Bác vẫn như cũ phụ trách điều hành cái này, xét về trình độ, thấp hơn một chút so với Lý Vĩ Cường. Ngoài ra, ở bên cạnh ghế sofa, còn có một người phụ nữ váy dài đang ngồi. Cô ấy có một mái tóc dài gợn sóng, nhưng nó đã được chải thành đuôi ngựa. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, không biết là cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Tên của người phụ nữ này là Chu Băng Dương, cô ấy là nữ hoạt náo viên hàng đầu của Khoái Thủ, có ID là Dương Dương, cũng được đứng trong hàng ngũ nhất lưu. Một chương trình phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên, với doanh thu là 50 triệu là cuối cùng, cho nên nền tảng đã cử cô ấy tham gia chương trình phát sóng trực tiếp giúp đỡ nông dân này. Lão Quách, cái người tên là anh trai khẩu trang kia, khả năng gánh hàng của anh ta như thế nào? Lý Vĩ Cường hỏi. Chuyện này tôi cũng không biết, anh ta từ lúc phát sóng trực tiếp đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng. Hơn nữa hầu như cái gì cũng đều truyền bá. Lần sau còn sinh động hơn lần trước, cho nên tôi cũng hơi lo lắng. Trong lần phát sóng trực tiếp này, không biết anh ta sẽ làm ra trò gì nữa. Lo lắng của các anh có phải dư thừa rồi không? Tôi đã chuẩn bị nhiều đồ rẻ như vậy, có thể nói là giá thấp nhất trong toàn mạng. Về phần phát sóng trực tiếp bán hàng này, không ai có thể bắt được giá thấp hơn so với tôi, không ai có thể có ưu thế hơn tôi được. Năng lực của cô tôi rất tin tưởng, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp anh ta được. Lý Vĩ Cường nói. Cô phải biết, trong buổi phát sóng lần trước, mức độ phổ biến phát sóng trực tiếp của anh ta đã vượt qua 10 triệu. Đây là một con số vô cùng kinh khủng, cô tuy rằng rất lợi hại, nhưng anh ta cũng không kém. Nếu không chúng ta cũng không thể tập hợp ở đây, thảo luận những chuyện này. Lý Tổng nói không sai. Quách Thế Bác đồng ý nói. Tuy rằng anh ta có thể không phải là đối thủ của cô, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải tìm đường lui cho mình. Nếu như xảy ra sai sót, chúng ta những người ở đây đều phải vì chuyện này mà chịu trách nhiệm. Chu Băng Dương một tay chống cái đầu, đối lời nói của mấy người không để ý lắm. Đối phương đúng là hoạt náo viên nhân khí, nhưng đấu ngư và khoái thủ hoàn toàn là hai nền tảng khác nhau, phương thức marketing cùng với hình thức lợi nhuận có sự khác biệt rất lớn. Về mặt bán hàng hóa, các hoạt náo viên nền tảng khác một cái có thể đánh đều không có. Cho nên cô cũng không muốn tham dự vào những cuộc trò chuyện này với mọi người. Tình hình liên quan đến phát sóng trực tiếp của anh ta, các anh đã hỏi thăm được chưa? Lý Vĩ Cường hỏi. Tôi vừa nãy gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ của mình. Địa điểm phát sóng trực tiếp là khách sạn bán đảo, hơn nữa đấu ngư đối với anh ta rất khoan dung, nguồn cung cấp đều là do anh ta tự tìm, đoán chừng vào lần phát sóng trực tiếp này, có thể kiếm một vố lớn. Lý Vĩ Cường vắt chéo hai chân, đốt điếu thuốc, cái điều kiện như vậy đấu ngư cũng đã đáp ứng rồi. Xem ra là thật sự muốn nâng anh ta. Xác thực, tài nguyên rất lớn, bất quá anh ta gần đây rất nổi tiếng, xem như là cả hai cùng có lợi. Quách Thế Bác có phần không tình nguyện nói. Như thế vừa nhìn, người này quả thật không chê vào đâu được, muốn ở trên người anh ta gây ầm ĩ, có vẻ rất khó. Không thể nói như vậy được, anh ta cũng có điểm đen, chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt, nói không chắc có thể đem anh ta kéo xuống nước. Nghe nói như thế, Lý Vĩ Cường hứng thú. Anh nghĩ ra biện pháp gì rồi? Lẽ nào các anh không hiếu kỳ lúc anh ta phát sóng trực tiếp, tại sao phải một mực mang khẩu trang ư? Quách Thế Bác nói. Hơn nữa không chỉ có lúc phát sóng trực tiếp, tôi trước đó với anh ta gặp mặt ngoại tuyến, cũng giống như vậy mang khẩu trang, đeo mặt che chắn chặt chẽ. Cho nên tôi cảm thấy, trong này tồn tại không ít đề tài. Lý Vĩ Cường mắt sáng lên, rồi lúc ở đảo Á Loan, anh ta cùng tôi lúc gặp mặt cũng là như thế này, hình như là không muốn để người khác nhận ra mình. Cho nên tôi cảm thấy, cái người tên anh trai khẩu trang này, hẳn là dáng dấp vô cùng xấu xí, nếu không cũng không thể như vậy. Quách Thế Bác nói. Cho nên chúng ta có thể ở phương diện này làm ầm ĩ chuyện này. Dù sao khán giả nữ xem phát sóng trực tiếp tương đối nhiều, hơn nữa các cô ấy đều là xem mặt. Nếu như phát hiện hoạt náo viên bán hàng vô vùng xấu, các anh nói xem sẽ như thế nào? Buổi tối hôm đó, khi Lâm Dật làm xong việc, chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được điện thoại của Trương Hiểu Du. Lại xảy ra chuyện gì à? Anh Lâm, không xong rồi. Video ngắn trên nền tảng đấu ngư và khoái thủ, có rất nhiều video tung tin thất thiệt, nói anh lớn lên xấu xí, đeo khẩu trang để lừa người. Lâm Dật trong đầu rối rắm. Đây là loại lời nói kỳ lạ gì vậy? Tuy rằng ngôn luận kỳ lạ, nhưng thật sự có người tin rồi. Trương Hiểu Du vội vàng nói. Trong đó có mấy người rất quá đáng, nói họ là bạn gái trước của anh, cũng nói anh trong một vụ hỏa hoạn mặt đã bị hủy dung. Còn có người nói, anh bị tạt axit sulfuric lúc còn học đại học. Còn có người nói, là vì hai thất lạc nhiều năm của anh, bởi vì anh lớn lên xấu xí bị cha mẹ vứt bỏ. Nói chung hiện tại cái gì cũng nói, tuy rằng đa dạng, nhưng đều nói anh lớn lên xấu xí. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Anh phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Mắt thấy ngày mai sẽ phải bán hàng trên phát sóng trực tiếp rồi, lại xảy ra những việc này, nhất định là người bên hai nền tảng khác giở trò quỷ. Em cũng cảm thấy như vậy, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ một chút biện pháp làm sáng tỏ việc này. Nếu không hàng của chúng ta sẽ không bán được. Không sao, loại này chuyện như thế này anh cũng lười quan tâm. Lâm Dật thản nhiên nói. Anh căn bản không muốn làm hoạt náo viên có nhan sắc gì, hơn nữa khán giả xem anh, cũng không phải là vì mặt mà tới, em bình tĩnh một chút đi. Nhưng em thật là muốn đem hình của anh phát ra ngoài, đánh vào mặt của bọn họ, em cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi. Anh thấy em không phải là vì anh mà bên vực kẻ yếu, chỉ là vì vả mặt, sau đó để cho mình sảng khoái. Ai nha, anh không nên nói như vậy, chúng ta đều quen biết nhau lâu như vậy, nói thế nào cũng là có chút tình cảm chứ. Được rồi, nói chung việc này em không cần để ở trong lòng, thích làm gì thì em cứ làm đi. Anh Lâm, em có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi anh. Em nói đi. Rõ ràng có rất nhiều người chửi bới anh, còn có người ở trong bóng tối chơi ngán chân anh. Tại sao anh cũng không tức giận vậy? Em cảm giác mình đều muốn nổ tung rồi. Vậy em suy nghĩ kỹ một chút, những người không ưa anh, còn có những người chơi ngán chân, bọn họ có phải hay không đều là đàn ông? Đúng. Bởi vì phụ nữ đẹp đều si mê anh, bọn họ không cua được, trong lòng đố kỵ, cho nên mới làm như vậy. Anh Lâm nói thật, em nếu là đàn ông mà nghe được câu nói này của anh, cũng phải đem anh làm thành tiểu nhân, về nhà cầm kim đâm anh. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, giờ cũng không sớm, ngày mai còn có một đống việc chờ hai chúng ta làm đấy. Biết rồi, anh Lâm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật rời giường, liền nhận được điện thoại của Lý Lâm. Sớm như vậy gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Lâm Dật mơ mơ màng màng nói. Sao anh bây giờ vẫn có thể ngủ được chứ? Internet xuất rất nhiều bài đăng và video ngắn, đối với thân thể của anh tiến hành công kích, chuyện này anh biết không? Tối hôm qua tôi đã biết rồi, cô ngạc nhiên làm gì? Câu trả lời của Lâm Dật khiến Lý Lâm không khỏi bối rối. Phản ứng của mình tính là ngạc nhiên ư? Đối với các sự kiện phát sóng trực tiếp như thế này, tuyệt đại đa số đều là khán giả nữ. Mà đại đa số phụ nữ dù ít hay nhiều đều có quan tâm liên quan đến ngoại hình. Sau khi biết được tin tức này, tất nhiên sẽ không ở chỗ anh mua đồ rồi, sự kiện hoạt động này cũng là không có cách nào để làm tiếp được. Chuyện này đối với đấu ngư mà nói, chính là một tổn thất thật lớn. Lẽ nào anh sẽ không sợ ảnh hưởng đến việc anh livestream bán hàng ư? Tôi đây là dựa vào thực lực để nói chuyện, cô cũng không phải không biết. Nhưng đây là thời đại nhìn mặt. Chỉ dựa vào cái khí chất này là có thể đem khán giả chinh phục, nói chung cô không cần lo lắng. Lý Lâm thở dài, hình như cũng không chuẩn bị trò chuyện tiếp cái đề tài này nữa. Tôi cùng với các nhân viên cung ứng đã đến Trung Hải rồi, sau một tiếng nữa, chúng tôi sẽ có mặt ở khách sạn bán đảo, bắt đầu chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay. Anh ba ngày nếu như không có việc gì, có thể tới xem một chút, có rất nhiều chi tiết nhỏ cũng cần trao đổi với anh. Được, các cô trước cứ làm việc đi. Tôi thu thập xong liền đi qua. Được, gặp mặt nói chuyện sau. Cúp điện thoại của Lý Lâm xong, Lâm Dật đứng dậy thu dọn một chút. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang ở trong phòng bếp, vội vàng làm bữa sáng, thế là cũng đi vào hỗ trợ, rất có mùi vị của một cặp vợ chồng. Tối nay anh mấy giờ phát sóng trực tiếp? Lúc ăn cơm Kỷ Khuynh Nhan hỏi. 8 giờ tối, nhưng phát trực tiếp bao lâu vẫn chưa xác định được, rất có thể đến 12 giờ cái này cũng khó nói. Anh có muốn em lên hình cổ vũ anh không? Không cần. Em không mặc váy á, mặc quần dài còn không được sao? Vậy cũng không được, em cũng đừng xuất đầu lộ diện. Cái kia em không vào ống kính, ở bên cạnh nhìn xem có được hay không? Được, anh sẽ không ngăn cản em. Lâm Dật cười nói. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn, sau đó lái xe đi đến khách sạn bán đảo. Nhưng vì duy trì cảm giác thần bí, Lâm Dật vẫn đeo khẩu trang với kính râm lên, dẫn đến bảo an ở cửa ra và cũng không nhận ra được anh. Lâm Tổng anh tới rồi. Nhìn thấy Vương Thiên Long tới chào hỏi, Lâm Dật sửng sốt. Tôi ăn mặc thành như vậy, anh còn có thể nhận ra tôi đến à? Vương Thiên Long mỉm cười, kể tuy rằng ngài mang khẩu trang với kính râm, nhưng những thứ đồ này, căn bản giấu không được khí chất đàn ông trưởng thành thành thục của ngài, cho nên tôi liếc một mắt cái là nhận ra ngay. Lâm Dật vỗ vai Vương Thiên Long. Ngay từ lần đầu tiên quen biết anh, tôi liền cảm thấy anh có thể phát triển, tôi xác thực không nhìn lầm mà. Ha ha, cảm ơn Lâm Tổng đã khích lệ. Vương Thiên Long cười hì hì nói. Lâm Tổng, ngài đã lâu lắm không có đến khách sạn, để chỉ đạo công việc cho người phía dưới một chút. Chỉ đạo công việc coi như xong, nhưng tôi thực sự còn việc muốn giao cho anh làm. Lâm Tổng ngài nói đi, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn chuẩn bị mở một tấm thẻ hội viên, mà tấm thẻ hội viên này, anh có thể đem nó tưởng tượng thành là tượng trưng một loại thân phận. Đi đến một số địa điểm cao cấp, có thể miễn xếp hàng, miễn hẹn trước, còn có chiết khấu ưu đãi, giống như American Express. Liếc mắt nhìn cũng biết là đồ vật lợi hại, nói chung chính là muốn đem cái thứ này, làm vô cùng kỳ diệu, hiểu ý của tôi không? Không thành vấn đề, tôi cảm thấy vấn đề không lớn. Lâm Dật gật đầu. Anh cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Loại công việc có tính chất tinh tướng này, giao cho Vương Thiên Long tới làm là thích hợp nhất. Sau đó Lâm Dật gửi số điện thoại của Tần Hán, Lương Kim Minh với Cao Tông Nguyên cho Vương Thiên Long. Lúc trước chủ ý này, chính là do bốn người cùng nhau nghĩ ra, hiện tại để Vương Thiên Long cùng bọn họ đi câu thông, cũng có thể bớt đi nhiều chuyện. Giao phó công việc xong, Lâm Dật đi lên hội trường lầu 1. Mới vừa vào liền nhìn thấy Lý Lâm đang bận rộn. Mà vào lúc này, Lý Lâm cũng nhìn thấy anh. Nhìn thấy Lâm Dật còn mang khẩu trang và kính râm, Lý Lâm khẽ cau mày, theo bản năng nhìn Lâm Dật, nói. Anh xác định không thành vấn đề. Hả? Vấn đề gì? Mặt của anh. Lý Lâm nói, thì ở đây cũng không có người ngoài, sao anh che chắn kỹ thế? Tôi sợ mị lực của mình quá lớn, các cô không chống đỡ được. Lý Lâm đứng tránh sang một bên. Thế anh nhìn thấy người phía sau tôi không? Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện tổng cộng có hơn 20 người nam nữ, đang bận rộn với việc sắp đặt. Nhưng rất kỳ quái chính là, lúc đang bận làm việc, rất nhiều người đều thỉnh thoảng quay lại nhìn mình. Hình như đang quan sát cái gì đó. Đám người này không làm việc cho tốt, luôn nhìn trộm tôi làm gì? Lâm Dật nói, ê phụ nữ vậy thì thôi đi, làm sao đàn ông cũng như vậy? Nói thật với anh, hiện tại những người này đã chia làm ba phe, anh có biết bọn họ phân thành như thế nào không? Cô đem chuyện nói hết một lần luôn đi. Trong đó một nhóm nói anh bị hủy dung rồi, còn có một nhóm nói anh bị tạt axit sulfuric. Lý Lâm nói. Còn dư lại mấy người thì đơn thuần cho rằng anh lớn lên xấu xí. Từ lúc chúng tôi xuống xe đến bây giờ vẫn luôn bàn tán việc này. Sau đó thì sao? Sau đó chính là người thu mời ăn cơm. Mẹ kiếp, các cô cũng quá bát quái rồi. Lý Lâm nhún vai một cái, "Ê anh, việc này náo xác thực rất lớn, tất cả đều nằm trên các tìm kiếm phổ biến của đấu ngư và khoái hoạt. Tôi đoán chừng là hai nền tảng này đều đang nhắm vào vấn đề này. Nếu không, không cũng không có khả năng trong một đêm lên men thành bộ dáng này. Chuyện này bên khoái hoạt tham gia, tôi ngược lại thật ra có thể hiểu được, nhưng làm thế nào bên đấu ngư cũng dính vào. Về khả năng bán hàng, đấu ngư không bằng khoái hoạt, họ cũng đã chuẩn bị cho việc đứng thứ hai, nhưng bọn họ không muốn anh thua, dứt khoát cùng tham dự vào luôn. Chỉ là một buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ, trâu bò rắn rết gì cũng đều tham dự vào vậy. Tại lợi ích điều động, nhất định sẽ có người lộ ra bộ mặt thật. Lý Lâm nhìn Lâm Dật, kệ cho nên, anh có muốn lộ mặt hay không? Không được, bạn gái của tôi không cho, vẫn để cho tôi tiếp tục duy trì cảm giác thần bí đi. Anh vậy mà là một nghe lời vậy sao? Đương nhiên, tôi nghe lời bạn gái nhất. Thấy Lâm Dật khăng khăng từ chối, Lý Lâm cũng không cưỡng cầu nữa. Về phần phát sóng trực tiếp tối này, liền chỉ thuận theo ý trời thôi. Hy vọng người hâm mộ của Lâm Dật đều là vì thực lực của anh ta, mà không phải là vì giá trị nhan sắc. Nếu không liền thật sự xong đời. Cả buổi sáng, Lâm Dật đều ở cùng với Lý Lâm thảo luận các vấn đề chi tiết nhỏ để phát sóng trực tiếp. Ở phương diện này, Lâm Dật phát hiện, Lý Lâm so với Trương Hiểu Du chuyên nghiệp hơn nhiều. Rất nhiều vấn đề chi tiết nhỏ, đều đã được cân nhắc đến, có thể nói là chu đáo, làm hết phận sự. Chính mình nếu như bán không ra hàng, thì sẽ có lỗi với cô ấy rồi. Nhưng Lâm Dật cảm thấy vấn đề này không lớn, lần này phát sóng trực tiếp, đấu ngư là dựa vào nền tảng TikTok. Người ái mộ của mình, thêm vào nền tảng TikTok, hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Đi thôi, đã trưa rồi, đi ăn một chút gì đó thôi. Lý Lâm nói. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần một giờ chiều rồi, coi như mình không đói bụng, nhân viên ở hiện trường cũng phải ăn cơm chứ. Đi thôi. Lý Lâm chào hỏi các đồng nghiệp ở hiện trường, chuẩn bị đi ăn cơm. Các cô đi đâu đấy? Nhìn thấy Lý Lâm và những người khác đi về phía cửa lớn, Lâm Dật ở phía sau gọi lại. Đi ra ngoài ăn cơm. Đây không phải là khách sạn sao? Còn đi ra ngoài ăn làm gì? Chúng tôi đều có quy định cho các chuyến công tác, khách sạn bán đảo điều kiện quá cao, vượt qua ngân sách rồi. Đối với các giám đốc điều hành như Lý Lâm, khoản trợ cấp đi lại của cô ấy đủ để chống đỡ cô ấy ở khách sạn tiêu phí. Nhưng những nhân viên bình thường còn lại không có mức lương cao như vậy. Tự nhiên không thể ở chỗ này ăn. Khách sạn bán đảo là của tôi, cũng đừng bỏ gần cầu xa chứ, bữa này tôi mời. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả nhân viên của Đấu Ngư đều muốn hôn mê rồi, bao gồm cả Lý Lâm cũng giống như vậy. Anh nói khách sạn bán đảo là của anh. Nếu không thì sao? Nhìn thấy khách sạn bán đảo tráng lệ, Lý Lâm và các nhân viên khác, đến nửa ngày cũng không nói ra lời. Đừng nói đến những cái khác, chỉ riêng khách sạn lớn này đã trị giá hàng trăm triệu rồi. Lý Lâm lặng lẽ đứng ở trước mặt Lâm Dật, nhỏ giọng hỏi. Theo tôi được biết, chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, cũng gọi là Lâm Dật, có phải là anh không? Lâm Dật cười cười, để cô đoán xem. Lý Lâm trong lòng hiểu rõ. Khẳng định không sai được, chẳng trách anh ta có khả năng ảnh hưởng đến khoản đầu từ đó, hóa ra là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân. Nói cách khác, anh ta bây giờ được tính là ông chủ của mình. Quách Thế Bác cũng là đủ xui xẻo rồi. Biết được thân phận mới của Lâm Dật, các nhân viên nữ đi cùng họ đều hướng sự chú ý ở trên người Lâm Dật. Các cô có phát hiện hay không, tuy rằng anh ấy có một chút khuyết điểm về ngoại hình, nhưng khí chất vẫn rất tốt. Tôi cũng có cái cảm giác này, mới vừa rồi còn không phát hiện, nhưng bây giờ càng xem càng vừa mắt. Kỳ thực tắt đèn rồi, mọi người đều không khác mấy. Xe, tại trong lúc vô tình, cứ như vậy mở ra. Đi thôi, đừng ở chỗ này đứng nữa, đi lên ăn cơm trước. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dật, đoàn người đã đến lầu 2 nhà hàng buffet. Lý Lâm tự nhiên ngồi xuống cùng với Lâm Dật, sau đó tiếp tục thảo luận chuyện phát sóng trực tiếp. Hơn 2 giờ chiều, một chiếc xe tải dài hơn 4 mét dừng ở trước cửa ra vào khách sạn bán đảo. Tất cả đồ ở trên xe cần được hiển thị trong quá trình phát sóng trực tiếp, nó cũng là một phần của bố cục cảnh. Anh Lâm, chúng tôi đã đem hàng hoàn hảo không chút tổn hại tới hẳn là mọi thứ cũng ổn rồi. Làm rất tốt. Chúc lòng thành. Trương Hiểu Du cười hì hì nói. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn Tứ Quý, Lý Vĩ Cường cùng với Quách Thế Bác và những người khác cũng đang bận rộn công việc của họ. Dù chắc chắn 70% rằng mình sẽ là đầu tàu giúp đỡ cuộc sống của nông dân, nhưng bọn họ như trước vẫn làm cẩn thận. Chuyện liên quan tới anh trai khẩu trang, nhiệt độ hẳn là đều xào đi lên. Bây giờ có thể bảo đảm, bất kỳ ai xem video ngắn hẳn là đều biết chuyện này. Hơn nữa tôi còn chuẩn bị không ít thủy quân, đợi khi chương trình phát sóng bắt đầu, liền đi đến phòng phát sóng trực tiếp của anh để mang tiết tấu, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém, yên tâm đi. Được, có câu nói này của anh tôi an tâm rồi. Quách Thế Bác gật đầu, ngoài ra, chúng ta chọn mua hàng hóa, cũng có ưu thế cực lớn, 20 tệ là mức cao nhất, rất nhiều thứ đều là 9 tệ. Mà anh trai khẩu trang bên kia, đồ vật đều không hề rẻ, hơn nữa so với giá thị trường còn đắt hơn. Cho nên chắc chắn không tốt được bằng với chúng ta. Anh nói như vậy tôi liền càng có lòng tin rồi. Lý Vĩ Cường thở phào, kể cái người tên anh trai khẩu trang. Trước đó còn ở trước mặt tôi đùa nghịch, tôi hôm nay liền cho anh ta biết cái gì gọi là sức mạnh tư bản. Hơn 7 giờ tối, tất cả những người có mặt đều trở nên căng thẳng và bồn chồn, ngoại trừ Lâm Dật. Bởi vì phát sóng trực tiếp của ba nền tảng được tiến hành cùng một lúc, có một loại mùi vị đại PK. Tất cả mọi người dồn hết sức lực, ai cũng không muốn thua. Khi Lâm Dật đang điều chỉnh thử thiết bị, chợt thấy một bóng hình thon thả xinh đẹp đứng ở trước mặt chính mình. Có đói bụng hay không? Anh ăn cơm chưa? Lâm Dật ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy, người nói chuyện lại là Kỷ Khuynh Nhan. Hơn nữa ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan, còn có Hà Viện Viện, Cao Tông Nguyên cùng với Điền Nghiên cũng đều đến nơi này. Nhưng cách ăn mặc của Kỷ Khuynh Nhan, cùng với những người khác hơi có chút không giống nhau. Trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đeo khẩu trang, che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp này. Nhưng đôi mắt to linh động xinh đẹp kia lại như cất giấu sao sáng, tỏa sáng, quyến rũ động lòng người, khiến người ta liếc mắt nhìn thoáng qua cũng khó quên được. Tại sao tất cả mọi người đều đến đây? Điền tổng gọi điện thoại cho em, nói có việc phải cùng với em thương lượng, muốn em đi cùng họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chuyến. Nhưng lúc này, Tông Nguyên gọi điện thoại cho em, nói muốn mời Viện Viện đi ăn cơm, sau đó em đem anh ta mang tới công ty, cuối cùng chúng em cùng nhau đến đây. Hà Viện Viện ngượng ngùng đứng ở một bên, tuy rằng cùng cao Tông Nguyên còn một chút khoảng cách. Nhưng chính là cảm giác một chút khoảng cách này, lại tản ra mùi vị ngọt ngào. Nhìn thấy đám người đứng ở trước mặt Lâm Dật, tất cả nhân viên đấu ngư, mỗi một người đều có chút hoảng hốt. Khí chất của những người này, một người so với một người mạnh hơn, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Hơn nữa ba người phụ nữ này, một người so với một người còn đẹp đẽ hơn. Đặc biệt là người phụ nữ mang khẩu trang kia, cũng không cần xem mặt của cô ấy, chỉ cần nhìn đôi mắt kia, cũng làm người ta tự ti mặc cảm. Nhưng bọn họ cũng rất hiếu kỳ, anh trai khẩu trang làm sao lại quen biết được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Hơn nữa nghe khẩu khí của các cô ấy, còn giống như là cấp dưới của anh ấy. Xem ra ở trước mặt tiền tài, giá trị nhan sắc một xu đều không đáng. Được rồi, các em trước tìm chỗ ngồi đi. Buổi phát sóng trực tiếp sắp diễn ra rồi, anh không quan tâm đến các em được, có chuyện gì sau khi phát sóng trực tiếp xong rồi nói. Ừ, anh trước cứ làm việc của anh đi, chúng ta ở đây chính là tùy tiện nhìn chút, cũng không có cái việc gì. An bài xong đám người Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật với Trương Hiểu Du tiếp tục điều chỉnh thiết bị phát sóng. Về phần quan hệ của Lâm Dật và Trương Hiểu Du, Cao Tông Nguyên trước đó đã từng giải thích với Kỷ Khuynh Nhan, cô cũng đã biết sự tồn tại của người này từ lâu, cho nên cũng không hề suy nghĩ nhiều. Nhưng sự xuất hiện của Kỷ Khuynh Nhan lại khiến Trương Hiểu Du khẩn trương. Ở bên người Lâm Dật, thận trọng hỏi. Anh Lâm, chị gái mang khẩu trang kia chính là bạn gái của anh đúng không? Em cảm thấy cô ấy phải hay không? Em cảm thấy rất giống. Lâm Dật nở nụ cười, kể cô ấy cũng không ló mặt, em làm sao biết được ngoại hình của cô ấy có sánh được với em không? Cũng không cần xem mặt, chỉ cần nhìn vóc dáng của cô ấy, liền có thể để 99% nữ sinh đều hít khói. Anh vóc người cũng không tệ. Thật ra không chỉ vóc dáng của cô ấy, ánh mắt của cô ấy cũng rất khác. Em là muốn nói đôi mắt của cô ấy trông rất đẹp. Đẹp đẽ là một mặt, càng nhiều hơn chính là bởi vì trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy yêu thương. Trương Hiểu Du khẽ nói. Em ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên rồi. Trương Hiểu Du nói. Ví dụ như lúc em nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại tràn đầy vui mừng. Lúc một người phụ nữ yêu thích một người đàn ông, loại cảm giác đó là không giấu được. Lâm Dật đầy hứng thú nhìn Trương Hiểu Du, nghe vậy em ở trong ánh mắt của anh, nhìn thấy anh đối với cô ấy là thích sao? Không có vui mừng, giống như em, chỉ có tràn đầy dục vọng. Dựa vào. Lúc này, Lý Lâm đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở, thì hai người các anh nghiêm túc một chút, phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu rồi. Biết rồi. Rất nhanh. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Bởi vì Trương Hiểu Du đã sớm thêm nhiệt thời gian rất lâu. Trước khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, cũng đã có hơn 5 vạn người ở bên trong chờ. Điều này cũng khiến cho bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt liền bốc lửa. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi cùng anh trai khẩu trang thay đổi một nền tảng mới phát sóng trực tiếp với mọi người. Nội dung phát sóng trực tiếp mọi người cũng biết rồi. Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp phúc lợi công ích nhằm giúp đỡ người nông dân. Ở đây tôi có thể bảo đảm với mọi người, trong lần phát sóng trực tiếp này, chúng tôi sẽ không kiếm một phân tiền, sẽ đem tất cả lợi nhuận, đều gửi lại cho dân chúng bình thường. Đồng thời chúng tôi cũng đảm bảo với mọi người, sản phẩm chúng tôi bán ra đều có nguồn gốc rõ ràng, sẽ không lấy hàng nhái dỏm lừa mọi người. Hy vọng mọi người như thường ngày ủng hộ chúng tôi. Sau một số lời dạo đầu đơn giản, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp đã được truyền cảm hứng. Số lượt người xem cũng đột phá 7 vạn, đồng thời con số này vẫn còn đang không ngừng thay đổi và tăng lên. Trương Hiểu Du nói xong, Lâm Dật cũng thuận miệng nói vài câu. Nhắc đến, đây là phát sóng trực tiếp anh, đương nhiên phải nói chút gì đó. Ngoài ra, cũng có thể kéo dài thời gian một chút, có thể thu hút nhiều người xem phát sóng trực tiếp, việc bán hàng mới càng có hiệu quả hơn. Kỷ Khuynh Nhan ngồi ở một bên, có chút khua tay múa chân. Các cô nhìn biểu hiện của Lâm Dật, có phải hay không rất chuyên nghiệp? Cũng có thể so với người dẫn chương trình của đài truyền hình rồi. Học tỷ chị chú ý hình tượng một chút đi, chị đây không phải yêu ai yêu cả đường đi sao? Hà Viện Viện phỉ nhổ nói. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Tổng nghiêm túc như vậy. Điền Nghiên nói. Tôi nhớ trong cuộc họp lúc trước, Lâm Tổng chính là dựa về phía sau ghế, sau đó đem chân gác ở trên bàn. Thật hiếm khi thấy bộ dạng này của anh ấy. Tôi cảm thấy anh Lâm hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Những đồ anh ấy bán kia, chỉ cần anh ấy đem thân phận làm rõ, tôi dám đánh cuộc. Hơn phân nửa xí nghiệp ở Trung Hải sẽ đem những thứ đồ này đều mua về, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Kỳ thực Lâm Dật trong tưởng tượng của mọi người không phải kiểu như là cấp bậc cao nhất. Anh ấy là kiểu người làm cái gì đều phải là người làm tốt nhất. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu như anh ấy kêu gọi các xí nghiệp khác đến mua những thứ đồ này, liền mất đi ý nghĩa của trải nghiệm rồi. Quả thật, anh Lâm trên người có gì đó khác so với chúng ta. Lời nói của Cao Tông Nguyên cũng khiến Hà Viện Viện âm thầm gật đầu. Ông chủ tuy rằng chó một chút, nhưng trên người của anh ấy điểm sáng cũng có rất nhiều. Mà ở phương diện tư bản, loại chó này tính chất rất đặc biệt, kỳ thực cũng coi như là ưu điểm. Cho nên ông chủ ở trên thương trường không có gì bất lợi, cũng là có nguyên nhân. Mà chính mình không thể trở thành ông chủ, trước sau đều là người làm công, trong này đồng dạng là cũng có nguyên nhân. Bởi vì mình quá thiện lương, không có chút chó nào. Ngay lúc mọi người còn đang xì xào bàn tán, Trương Hiểu Du đã đưa ra sản phẩm đầu tiên. Đó chính là đào vàng đóng hộp mà hai người họ đã đi khảo sát. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên, cũng là đào vàng đóng hộp mà chúng tôi đã đặc biệt sản xuất ra cho buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Trương Hiểu Du tràn đầy hứng thú vội vàng nói. Tại sao nói là cố ý sản xuất? Bởi vì cách chọn đào đóng vàng hộp này khác với đào đóng hộp khác. Nó được chọn từ những trái đào vàng tươi ở thị trấn Sông Hồng, sau đó được đưa đến nhà máy trực tiếp gia công. Nó khác với những trái đào vàng đông lạnh khác. Tôi hiện tại liền mở thử một lon cho mọi người xem thử. Nói xong, Trương Hiểu Du chuẩn bị động thủ mở chiếc hộp ra. Nhưng tiết tấu của phát sóng trực tiếp lại bị đẩy lên. Tôi nghe nói hoạt náo viên dáng dấp rất xấu, hình như là bị tạt axit sulfuric, cho nên mới một mực mang khẩu trang, không dám ló mặt. Điều đó có đúng hay không? Nhìn thấy bình luận như vậy, Trương Hiểu Du căn bản không phản ứng, tiếp tục bán đào vàng của mình. Mà Lâm Dật cũng đọc bình luận mang tính lựa chọn không nhìn tới, lấy tâm trí bây giờ của anh, những chuyện này căn bản là không ảnh hưởng được gì. Nhưng rất nhanh, mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đều là những bình luận có nội dung như vậy. Thậm chí đã ảnh hưởng tới việc mua sắm của những người bình thường. Đem tất cả thủy quân trong phòng phát sóng trực tiếp đều đá hết đi. Lý Lâm nói, Lý Tổng, chúng tôi đang đá, nhưng thủy quân nhiều lắm, căn bản đá không hết. Những tên đáng chết này. Vẻ mặt Lý Lâm lộ vẻ khó xử, cô cũng biết, những người này khẳng định đều là người bên khoái hoạt thuê tới. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đem tiết tấu dẫn lên. Nếu như cứ mặc kệ không quản, sao mà phát sóng trực tiếp được nữa? Nói không chắc ngày mai có thể lên tin nóng tìm kiếm trên Weibo nữa. Đấu ngư sẽ trở nên nổi tiếng theo chiều ngược lại. Học tỷ, hình như quyết định lúc ban đầu của chị đã sai rồi. Hà Viện Viện nói, thì ông chủ không lộ mặt, cái này trở thành điểm yếu bị đối thủ cạnh tranh giữ được rồi. Cách làm của chị dâu cũng không có gì đáng trách, nếu như anh Lâm lộ mặt, khán giả nữ xem phát sóng trực tiếp, chẳng phải sẽ nhào tới như hổ sao. Cao Tông Nguyên nói, ban đầu tôi cho là anh ấy chỉ là vui đùa một chút, ai có thể nghĩ tới anh ấy trở thành hoạt náo viên hàng đầu chứ? Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói. Nhưng những người này cũng quá ghê tởm rồi, tướng mạo của anh ấy với đồ anh ấy bán thì có quan hệ gì với nhau chứ, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hết cách rồi, bây giờ là thời đại xem mặt. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, cái việc này cũng không dễ để xử lý. Tôi cảm thấy không cần quá lo lắng. Cao Tông Nguyên hai tay gối ở sau gáy, về hành vi của anh Lâm. Vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp, chút chuyện nhỏ như vậy không làm khó được anh ấy đâu. Tôi tán thành câu nói của cậu. Điền Nghiên cười phụ họa nói. Trước ống kính, Trương Hiểu Du theo bản năng liếc nhìn Lâm Dật. Xuất hiện tình huống như vậy đã ảnh hưởng đến việc phát sóng trực tiếp, phải giải quyết xong mới có thể tiếp tục được. Lâm Dật ngược lại rất là bình tĩnh, hướng về những người đang xem phát sóng trực tiếp nói. Mọi người có vẻ như rất quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi ngược lại thật ra rất vui mừng. Nhưng kỳ thật, những điều này không liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Bạn có thể cảm thấy tôi xấu xí, cho là mình nhìn tốt hơn tôi, những điều đó thực sự cũng không quan trọng. Nói xong, Lâm Dật lần mò trong túi lấy ra chìa khóa xe của Voice Night. Đây là chìa khóa xe của Voice Night, trị giá 126 triệu, đoán chừng những anh thủy quân trong đây, cả đời cũng mua không nổi. Ngay lập tức, Lâm Dật quay camera vào chĩa vào người Kỷ Khuynh Nhan. Hiện tại, người trong ống kính này là bạn gái của tôi tự tin về phương diện ngoại hình của cô ấy hẳn có thể hơn 99% toàn bộ phụ nữ Trung Quốc, đương nhiên cũng bao gồm bạn gái của các bạn. Cho nên nói, những thứ các bạn luôn mơ tưởng, tất cả tôi đều có. Cho nên ngoại hình của tôi có xấu hay đẹp, thật sự quan trọng như vậy sao? Các bạn những người này, tự nhận là mình so với tôi còn đẹp hơn, xác định có thể so sánh với tôi về những phương diện này không? Lâm Dật trên mặt mang theo ý cười, đem tiết tấu của thủy quân, tất cả đều vân đạm phong khinh đổi trở lại. Vì vậy, các thủy quân như các bạn, vẫn là tiết kiệm sức lực của mình, nên làm chút chuyện gì đó đi. Lời này vừa nói ra, thủy quân trong phòng phát sóng trực tiếp, lập tức yên tĩnh lại. Ha ha, anh trai khẩu trang trâu bò, không hiểu đau xót sảng khoái. Các thủ quân ngu ngốc, đến anh trai khẩu trang mà cũng dám ra oai, các người có tư cách đó ư? Đem thận của cả nhà đi bán, cũng không mua nổi một chiếc lốp xe của anh trai khẩu trang, mau cút. Nhìn thấy thủy quân trong phát sóng trực tiếp ngừng chiến tranh, Lý Lâm ở trong lòng thả lỏng. Loại khả năng phản kích tại chỗ này thật lợi hại. Các cô nhìn xem, lúc trước tôi nói cái gì, tôi nói anh Lâm có rất nhiều thao tác, bây giờ không phải chuyển đã nguy thành an rồi sao? Cao Tông Nguyên nói. Nhưng tôi cảm thấy, đây chỉ là tạm thời. Hà Viện Viện nói. Cô cảm thấy bọn họ còn có thể quay đầu trở lại. Khi tập đoàn Lăng Vân mới vừa thành lập, tôi đã phụ trách xử lý quan hệ công chúng trong một thời gian dài, ít nhiều gì cũng biết một chút. Hà Viện Viện nói. Những thủy quân này, hầu như đều là dân chuyên nghiệp, người bình thường khẳng định sẽ chịu không nổi sau khi bị làm một trận. Nhưng thủy quân thì không giống nhau, hoàn toàn có thể dùng không mặt mũi không da để hình dung, tôi đoán chừng bọn họ phải thay đổi sách lược. Hay là chờ một lát, còn có thể làm chuyện này ầm ĩ thêm nữa. Dù sao cũng là ăn chén cơm này, chỉ cần có thể kiếm được tiền, cái gì cũng làm. Nói quá đúng, đám người này quả thật có chút vô sỉ. Cao Tông Nguyên phụ họa nói như một con chó đang thè lưỡi liếm. Cũng còn tốt, so với những người này vô sỉ ở cấp tổ sư như ông chủ, thì những người này đều là tiểu gà cây. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, xem anh ấy một lát nữa sẽ làm thế nào. Viện Viện em nói chuyện chú ý một chút, lặng lẽ phỉ nhổ là được rồi, chị dâu còn đang ở chỗ này đấy. Không sao đâu, học tỷ cũng đã quen rồi. Cao Tông Nguyên nhìn Kỷ Khuynh Nhan, quả nhiên trên mặt còn mang theo nụ cười. Trên thực tế, loại cấp bậc miệng phun thơm ngát này, ở trong mắt Kỷ Khuynh Nhan chẳng là gì hết. Trật tự trong phòng sóng trực tiếp khôi phục trở lại như bình thường, Lâm Dật ra hiệu Trương Hiểu Du tiếp tục bán đồ. Hiện tại, để chúng tôi nói cho các bạn biết giá của sản phẩm này, một trái đào vàng đóng hộp này được tính theo cân, hơn nữa nó được sản xuất bởi một nhà máy lớn, chất lượng hoàn toàn không có vấn đề, 6 hộp một lốc, giá bán 29,9 tệ. Giới thiệu xong giá cả, trên mặt Trương Hiểu Du lộ ra vẻ cường điệu. Hơn nữa, chúng tôi còn miễn phí vận chuyển. Nó đã lên kệ, mọi người có thể đặt đơn nha. Ngay khi Trương Hiểu Du cho rằng, người sử dụng sẽ đặt hàng một cách điên cuồng, cô ấy phát hiện ra rằng phát sóng trực tiếp đã bị lật bàn bởi một loạt vấn đề mới. Ủa không có gì nữa sao? Không có quà à? Tiểu Ngư, giá tiền này có chút đắt, khoái hoạt bên kia cũng bán cùng loại sản phẩm nhưng người ta bán 19.9 tệ. Hơn nữa còn tặng kèm theo một túi trái cây sấy, giá này của cô không tốt cho lắm. Tuy rằng tôi yêu thích buổi phát sóng trực tiếp của anh trai khẩu trang, nhưng giá cả đắt như vậy, có chút khó tiếp thu được. Nhìn những dòng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp khiến cho Trương Hiểu Du có chút bối rối. Nhìn những bình luận của những người này, không quá giống là thủy quân, mà vấn đề bọn họ chú ý cũng rất thực tế. Đồ vật quá mắc. Mọi người không nên chỉ nhìn giá cả để nói chuyện, sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì về chất lượng. Hơn nữa, tôi cũng có báo cáo kiểm định của các cơ sở chuyên nghiệp, chắc chắn ăn sẽ không đau bụng. Lời kịch của cô cũng giống như Chu Băng Dương, người ta cũng có giấy chứng nhận, đồ vật cũng rẻ. Hơn nữa còn có Minh Tinh giúp đỡ, cũng không bán mắt như vậy. Nghe nói đây là chương trình truyền hình trực tiếp phúc lợi công ích vì giúp đỡ nông dân, không kiếm một phân tiền. Vốn tưởng rằng sẽ rất rẻ, không nghĩ tới giá lại mắc nhiều như vậy. Chúng tôi cũng không cần xem phát sóng trực tiếp nữa, trực tiếp đi TikTok tìm kiếm y như vậy, cũng đều bán rẻ hơn so với các cô bán. Trước khi xem anh ta đang tạo ra một nhân cách cho chính mình, sau đó nhân cơ hội này để kiếm tiền. Nhìn thấy Tiết Tấu bay trong phòng phát sóng trực tiếp, Hà Viện Viện nhìn Điền Nghiên nói. Điền Tổng, đến lúc cô ra sân rồi. Tôi cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Điền Nghiên cười đứng dậy, sau đó kéo váy ngắn trên người. Mặc dù kiểu dáng tương tự như những gì cô ấy thường mặc lúc đi làm, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện so với những bộ váy đi làm thì nó ngắn hơn 3-5cm. Lại tăng thêm đôi chân dài xinh đẹp đó chắc chắn là sát khí đối với trai thẳng trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Điền Nghiên hướng về chỗ mình đi tới, Lâm Dật có chút khó hiểu, cô ấy đến đây làm gì? Phong thái nổi bật của Điền Nghiên, đứng ở phía sau Lâm Dật với Trương Hiểu Du. Mà sự xuất hiện của cô cũng gây náo động trong phòng phát sóng trực tiếp. Cơ mờ nờ người này là ai? Vừa nãy tôi đã nhìn thấy cô ấy, vóc dáng đẩy đà này đúng là gu tôi yêu thích. Chuyện này quả thật là đại sát khí. Đây mới thật sự là ngự tỷ, cũng may tôi vừa vặn mua 2 bình truyền dinh dưỡng. Nếu không tối nay cũng không biết phải làm sao. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là Điền Nghiên phó CEO của Didi, cũng là khách mời trong buổi phát sóng trực tiếp này. Mẹ kiếp, anh trai khẩu trang thật trâu bọ, lại có thể tìm được một người như vậy đến làm khách mời, cái này so với những minh tinh kia còn kiêu ngạo hơn nhiều. Lâm Dật trên mặt mang theo ý cười, trong lòng hiểu rõ. Vừa nãy Kỷ Khuynh Nhan nói Điền Nghiên tìm cô ấy có việc thương lượng có khả năng chính là những chuyện này. Mà Điền Nghiên lần vào ống kính này, cũng không phải đơn thuần trợ giúp Lâm Dật bán hàng, đồng thời cũng là để tuyên truyền cho Didi. Mà trước đó, ở trong phòng làm việc Điền Nghiên còn hỏi qua mình ưa thích kiểu dáng như thế nào, hôm nay cô ấy mặc váy ngắn tới, đoán chừng lúc ấy, cô ấy vì lần phát sóng trực tiếp này mà chuẩn bị. Hôm nay tôi đến đây không phải tới không, đã chuẩn bị cho mọi người một phần phúc lợi. Mỗi người dùng đặt hàng đều có thể đổi phiếu giảm giá taxi không ngưỡng 10 tệ trên ứng dụng Didi App thông qua số đơn hàng bạn đặt. Số lượng ưu đãi có hạn, tổng cộng 80 triệu, hy vọng mọi người có thể ủng hộ chương trình phát sóng trực tiếp của anh trai khẩu trang. Sự xuất hiện của Điền Nghiên đã mang đến sức nóng và lượng truy cập lớn cho phòng phát sóng trực tiếp. Mỹ nữ luôn luôn thu hút sự chú ý. Huống chi kiểu người đẩy đà nhưng không béo như Điền Nghiên, cơ hồ trong đầu đàn ông đều mê mẩn có suy nghĩ đến mấy chuyện tốt. Lại tăng thêm cô ấy còn trợ giá taxi 10 tệ, như vậy tính toán, giá cả sản phẩm cùng phát sóng trực tiếp của người khác không sai biệt lắm. Trong một phút, liền bán được hơn 50.000 kiện, đây quả thật là một con số điên cuồng. Nhưng mấy phút sau, tốc độ đặt đơn dần dần trở nên chậm hơn, cùng lúc đó, Tiết Tấu lại bị dẫn lên. Cho dù trợ giúp giá xe taxi 10 tệ, giá cả cũng sẽ gần như người khác, xem trực tiếp liền tiết kiệm được 10 tệ, không lẽ so với dùng xe thuê của anh ta còn thơm hơn sao? Người trong phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng biết rõ đạo lý này. Cho nên người đặt đơn, cơ bản đều là người hâm mộ Lâm Dật, một số người qua đường vẫn vô cùng lý trí. Bởi vì trực tiếp tiết kiệm 10 đồng tiền, cùng thu được một tấm vé taxi 10 đồng so với bọn họ càng xem trọng cái trước hơn. Mà ở thời điểm này, Lâm Dật cũng không tiện đánh trả cái gì. Người ta nói cũng có đạo lý. Về phương diện tính giá, phía bên mình làm xác thực chưa đủ tốt. Nhìn thấy tiền bán hàng chỉ có hơn 10.000, Trương Hiểu Du có chút lo lắng. Chỉ tính riêng sản phẩm này đã chuẩn bị hơn 60 vạn phần, cho đến bây giờ mới chỉ bán được 1/6, lượng tiêu thụ như vậy thật sự không khả quan cho lắm. Lần thứ nhất bán hàng phát sóng trực tiếp mà không thu được đồng nào, việc này nếu như truyền đi, mặt mũi anh Lâm liền không còn nữa. Lấy hết những sản phẩm khác ra, không cần thiết chỉ bán một cái này. Trương Hiểu Du gật đầu, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Kế tiếp, tôi sẽ cho các bạn thấy mặt hàng thứ hai của buổi phát sóng trực tiếp này là gạo đến từ Đông Bắc. Trương Hiểu Du lấy ra một túi gạo được niêm phong đẹp mắt, để trước ống kính. Tôi sẽ không nói nhiều về chất lượng gạo ở vùng Đông Bắc này, hơn nữa tôi còn có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương, tuyệt đối hàng thật đúng giá. Nói xong, Trương Hiểu Du còn rất chuyên nghiệp, lấy ra một bát cơm đã nấu sẵn từ trước, đồng thời nếm thử một miếng. Nói có sách mách có chứng, mọi người có thể nhìn xem, màu sắc của loại gạo này tuyệt đối không giống với loại các bạn đã mua ở trên thị trường. Điều quan trọng hơn nữa là giá bán không hề mắc, một túi 10 cân giá bán 29.9. Hiện tại đã được lên kệ, số lượng không nhiều, chỉ có 500.000 phần, mọi người nhanh tay đặt đơn nhé. Hiện tại đã lên giá, Trương Hiểu Du lại liên tục giới thiệu mấy phút, cuối cùng nói miệng đắng lưỡi khô mới dừng lại. Lâm Dật liếc nhìn dữ liệu trên máy tính, phát hiện 5 phút đồng hồ trôi qua, chỉ bán được 30.000 phần, số lượng ấy với trong tưởng tượng của anh có sự chênh lệch không hề nhỏ. Cùng lúc đó, Lý Lâm đưa qua một tấm giấy A4, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là tình trạng bán hàng của hai nền tảng kia. Tiến độ bên bọn họ với phía bên mình gần như nhau, cũng đều đang đề cử và giới thiệu sản phẩm thứ hai. Nhưng người khoái hoạt bên kia đã bán được tổng cộng hơn 80 vạn phần, thậm chí đậu M đã bán được hơn 60 vạn phần. Mà phía bên mình, toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 200.000. Cho dù giá sản phẩm đầu tiên, phía bên mình đắt hơn một ít, nhưng tổng tiêu thụ vẫn là không bằng người ta. Chênh lệch đã quá rõ ràng. Lâm Dật sờ sờ cằm, nếu như lại tiếp tục như thế, chẳng phải là kết thúc sao? Không chưng bánh màn thầu tranh giành khẩu khí, còn phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Nhưng Lâm Dật không có gấp, ra hiệu cho Trương Hiểu Du dựa theo tiết tấu của mình tiến hành. Trước tiên đưa tất cả các mặt hàng cần bán đều mang lên đi, sau đó lại giới thiệu chi tiết cũng được. Sau gần một tiếng, Trương Hiểu Du đã xếp tất cả hàng hóa cần bán lên kệ. Tuy doanh số bán ra không tệ, nhưng vẫn chưa đạt được đến mức mong đợi của một số ít người. Đặc biệt là những hộp đào vàng đầu tiên được đưa lên trước một tiếng hồ cũng chỉ bán được hơn 200.000 phần. Nếu như cứ tiếp tục theo tiến độ này, đoán chừng trước 12 giờ đêm cũng chưa bán xong được. Bên trong khách sạn Tứ Quý, chương trình phát sóng trực tiếp trên khoái hoạt đang diễn ra ngay ngắn trật tự. Dữ liệu bán hàng thế nào rồi? Lý Vĩ Cường ngồi ở một bên hỏi. Đã bán đi hơn 140 vạn phần rồi, bất kể là lượng tiêu thụ hay doanh thu, chúng ta đều dẫn xa trước. Mà đấu ngư bên kia cái gì cũng bán không được, nhất định sẽ thất bại thảm hại, đồ vật đều sẽ bị thiệt ở trong tay. Quách Thế Bác nói. Tôi muốn chính là hiệu quả này. Lý Vĩ Cường bắt chéo hai chân, đốt điếu thuốc, nghe nói cho thủy quân tiếp tục đẩy tiết tấu lên, chỉ cần làm ầm ĩ về tướng mạo của anh ta, đánh mạnh vào điểm này. Vẻ mặt của Quách Thế Bác dừng lại, trầm tư mấy giây nói. Chỉ công kích một điểm, có phải hay không quá ít rồi? Hàng của anh ta bán so với chúng ta đắt hơn, cũng có thể lấy điều này để gây náo loạn cũng được. Lý Vĩ Cường cười lắc đầu, thế cậu nếu như chỉ nhìn điểm này, không phải cũng quá nông cạn rồi sao? Kỳ thực tôi muốn làm không phải là phá hủy chương trình phát sóng trực tiếp của anh ta, mà là khiến anh ta thất bại thảm hại trong toàn bộ ngành phát sóng trực tiếp, từ đó mà lui ra khỏi cái vòng này. Tôi hiểu rõ ý của anh. Đây là thời đại chỉ nhìn mặt, trong vòng phát sóng trực tiếp, nếu ngoại hình không đẹp, căn bản không có cách nào ở nơi này mà lăn lộn đi lên được. Cho nên, chỉ cần làm ầm ĩ về ngoại hình của anh ta, liền nhất định có thể đem anh ta đánh đổ. Không thể không nói, đây là cách nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nghĩ tới đây, khóe miệng Quách Thế Bác lộ ra ý cười lạnh lùng. Anh ta hẳn là sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ đi tới mức độ này ngày hôm nay. Cùng lúc đó, ở bên phía Lâm Dật, mặc dù Trương Hiểu Du còn đang liều mạng giới thiệu sản phẩm, nhưng tình hình bán hàng lại không ra sao. Bởi vì tiết tấu phát sóng trực tiếp bay lên, so với lúc mới vừa phát sóng càng thêm nghiêm trọng. Tôi hiện tại có thể kết luận, anh ta mở phát sóng trực tiếp này chính là vì kiếm tiền, các bạn cư nhiên bị một cái người đàn ông xấu xí đùa xoay quanh, thực sự là đủ lợi hại rồi. Tôi dám khẳng định, người phụ nữ trước đó, nhất định là anh ta tìm đến, ngốc nghếch đi đặt đơn anh ta, các bạn đều bị gạt rồi. Bây giờ Internet thực sự là đáng sợ. Người nào cũng đều có thể đi ra làm phát sóng trực tiếp rồi, ngày mai tôi cũng mang khẩu trang và kính râm đi ra, nói mình là con nhà giàu, đoán chừng cũng có thể lừa gạt một khoản tiền. Đi thôi, tôi đối với đàn ông xấu xí thực sự không có cảm tình gì, hơn nữa đồ bán ra lại mắc như vậy, ai mua chứ? Bà nó, tôi cũng hối hận rồi, vậy mà lại mua đồ ở trên tay của một người đàn ông xấu xí chứ, bất cẩn quá rồi. Nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập rất nhiều công kích cá nhân, Trương Hiểu Du có chút nhịn không được. Các bạn không nên bị thủy quân dẫn theo tiết tấu. Trương Hiểu Du nói, cho tôi Trương Hiểu Du lấy danh dự của mình ra thề, anh trai khẩu trang đẹp trai hơn bất kỳ người đàn ông nào mà các bạn từng thấy. cô đừng chém gió nữa, nếu là thật sự đẹp, làm sao lại không lộ diện đây, thần bí như vậy làm gì? Lại còn nói, so với bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp cũng đẹp hơn, cô coi những tiểu thịt tươi kia đều là trang trí à? Tôi cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, anh trai khẩu trang không lộ mặt là có lý do riêng của anh ấy. Cái này cũng là phong cách cá nhân của anh ấy, cùng hàng chất lượng, không có bất cứ quan hệ gì. Hy vọng mọi người có thể tỉnh táo để nhìn nhận chuyện này. Tiểu Ngư, cô cũng đừng giải thích chuyện này nữa, vô dụng thôi. Nhóm người hâm mộ của Lâm Dật nói. Chúng tôi đều đã xem phát sóng trực tiếp lâu như vậy rồi, kỳ thực cũng rất tò mò dáng dấp của anh trai khẩu trang ra sao. Anh trai khẩu trang, hôm nay là một ngày trọng đại như vậy, lão nhân gia anh xin thương xót, lộ cái mặt đi. Tôi thề với bóng đèn, tôi tuyệt đối không phải người hiệp hội bên ngoài. Bất luận dáng dấp anh ra sao, chúng tôi đều sẽ ủng hộ anh. Các bạn, phải hay không tiện, chống đỡ cho một người đàn ông xấu xí làm gì? Nhìn thấy những bình luận công kích xúc phạm cá nhân này, Trương Hiểu Du tức giận đến nghiến răng. Nếu như trong tay có thanh súng Tiểu Liên, hận không thể đem những này người, tất cả đều cho họ một viên rồi. Bất đắc dĩ là, mình không thể đem bọn họ bắn chết, hơn nữa chửi bậy cũng không được. Bà nó, quá khinh người. Nhìn thấy tình thế khó khăn như vậy, Lý Lâm cau mày. Cô vốn tưởng rằng, tiết tấu liên quan đến bề ngoài của Lâm Dật sẽ không xuất hiện ở đây, không nghĩ tới bây giờ lại nữa rồi. Hơn nữa còn nhấc lên phong ba lớn như vậy. Nhóm người hâm mộ đều đã mua đồ rồi, còn lại người qua đường dưới sự dẫn dắt tiết tấu của Thủy Quân cũng không mua, lần này nên làm sao bây giờ? Len ken len ken. Điện thoại Lý Lâm vào lúc này vang lên. Là cấp trên trực tiếp của mình, Trần Thiên Kiêu gọi điện thoại tới. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chẳng những đồ chưa bán hết mà phòng phát sóng trực tiếp còn có khói đen chướng khí, cô là làm sao vậy? Trần Lão Đại, anh trước mui giận đã. Lý Lâm giải thích, kể tôi cũng không nghĩ đến, chuyện sẽ náo đến nước này, bọn họ điên cuồng mang tiết tấu, xóa đều xóa không hết. Cô cũng là người làm trong công ty lâu năm, hẳn có thể nghĩ đến hoạt động buôn bán như vậy, lẽ nào trước cô đều không cân nhắc đi vào sao? Tôi đã nghĩ tới, nhưng tôi không nghĩ tới, bọn họ sau đó lại dốc sức ra sát thương cao như vậy. Lý Lâm quẩn bách nói. Trần Lão Đại, anh trước đừng nóng giận, anh trai khẩu trang đã trả tiền cho mặt hàng phát sóng trực tiếp hôm nay rồi. Cho dù không bán được, cũng là chính anh ấy tự trả. Lý Lâm biết cô thật ích kỷ khi nói ra lời này. Nhưng để làm dịu lửa giận của Trần Lão Đại, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đây không phải là chuyện anh ta có trả trước hay không. Đây là so thi đấu giữa ba nền tảng chúng ta, nếu như hiệu quả không tốt, đấu ngư sẽ trở thành trò cười, thậm chí đừng nghĩ đến việc nhận các khoản đầu tư khác. Trần Thiên Kiêu tức giận bốc khói trên đầu, nghe sớm biết như thế này, lúc trước đã để cho người khác làm, hiện tại toàn bộ coi xong. Trần Lão Đại, nói đến đầu tư, tôi nghĩ tới chuyện này. Chuyện gì? Chúng ta trước đó không phải một mực suy đoán. Anh trai khẩu trang cùng với tập đoàn Lăng Vân có quan hệ sao, lúc ba ngày? Tôi đã xác nhận, anh ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, đầu tư 200 triệu kia là anh ta đưa ra quyết định. Ách! Trần Thiên Kiêu dừng một chút, nghe nếu như cô nói như vậy, kỳ thực hiệu ứng phát sóng trực tiếp cũng không tệ, cũng không hề thảm như tưởng tượng vậy. Xác thực! Vậy nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là áp chế tiết tấu Thủy Quân xuống, để Lâm Tổng an tâm phát sóng trực tiếp, hiểu chưa? Biết rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại của Trần Thiên Kiêu, Lý Lâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình phản ứng nhanh, nghĩ tới thân phận của anh ta, bằng không đã bị mắng đến máu chó đầy đầu rồi. Lúc này, Trương Hiểu Du cũng không còn tâm tư bán hàng nữa, một mực tại giải thích chuyện này. Tại sao lời tôi nói, các bạn lại không nghe, người khác mang một vùng tiết tấu, các bạn lại đi tin? Bởi vì anh ấy cứ đeo khẩu trang. Vậy thì đủ khiến người ta hoài nghi. Các cô nếu là có tự tin, liền đem khẩu trang cùng kính râm tháo xuống là được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoạt náo viên không lộ mặt đấy, chẳng lẽ là tội phạm truy nã, sợ bị bắt sao? Tôi đi trả hàng rồi, người xấu, đồ đắc, tôi vừa nãy làm sao lại bị lừa vậy chứ? Đám người này làm sao vậy? Thiệt là... Kỷ Khuynh Nhan tức giận đập điện thoại, sụ mặt, lại như con hổ phát giận. Hà Viện Viện cùng Điền Nghiên kinh ngạc ngồi ở bên cạnh. Vẫn là lần đầu nhìn thấy bà chủ nổi giận lớn như vậy. cô gái cùng phát sóng trực tiếp với ông chủ, tên là Trương Hiểu Du đúng không? Hà Viện Viện thấp giọng hỏi, hãy anh có phương thức liên lạc với cô ấy không? Có. Cao Tông Nguyên gật đầu, thì em nếu như để ý, anh hiện tại liền đem cô ấy xóa đi. Em không cho anh xóa cô ấy. Hà Viện Viện nói. Anh gửi tin nhắn cho cô ấy, nói cô ấy cởi khẩu trang của ông chủ xuống. Những người này đầu óc tối dạ, em cũng thực sự là phục rồi. Người khác nói cái gì cũng tin, nếu là không lấy ra chút hàng cứng rắn. Bọn họ thật sự còn cho rằng ông chủ lớn lên xấu xí đấy. Như vậy không tốt lắm đâu, chị dâu còn chưa có lên tiếng đấy. Không có chuyện gì đâu, giữa chúng ta không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, cứ làm như vậy không sao đâu. Vậy được, anh hiện tại nói với cô ấy. Cao Tông Nguyên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Trương Hiểu Du. Nhưng Trương Hiểu Du đang bận việc phát sóng trực tiếp, cũng không hề phát hiện tin nhắn Cao Tông Nguyên gửi tới. Thẳng đến lúc Cao Tông Nguyên gọi điện thoại cho cô mới nhìn thấy tin nhắn WeChat. Trương Hiểu Du, anh Cao, như vậy được không? Cao Tông Nguyên, không có gì không tốt hết, cứ làm theo lời anh nói là được. Trương Hiểu Du, bà nó, rất mong chờ nha. Nói đơn giản vài câu, Trương Hiểu Du liền để điện thoại di động bỏ qua một bên, sau đó nói với những người trong phòng phát sóng trực tiếp. Các bạn thủy quân đều luôn nói đến chuyện ngoại hình của anh trai khẩu trang, tôi hôm nay liền để cho các bạn gặp gỡ, bộ mặt thật của anh trai khẩu trang. Hả? Lâm giật sững sờ, quay đầu nhìn Trương Hiểu Du. Nhưng Trương Hiểu Du lại không nói hai lời, đã kéo xuống khẩu trang và kính râm của Lâm giật xuống. Trời ơi! Các nữ nhân viên ở hiện trường đều cùng nhau phát ra một trận thán phục. Anh trai khẩu trang lớn lên cũng quá đẹp trai xuất sắc. Lớn lên đẹp mắt như vậy, tại sao phải mang khẩu trang đem mặt che lại chứ? Lớn lên như vậy, nếu như ở trong phòng phát sóng trực tiếp ló mặt, có thể sẽ bị khán giả nữ ăn mất sao? Không được, tôi muốn hôn mê, rốt cuộc là ai đáng đâm ngàn đao, nói tướng mạo anh trai khẩu trang khó coi, tôi muốn đi đào mộ tổ nhà bọn họ. Sau khi nhìn thấy được mặt của Lâm Dật, phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Đây thật là anh trai khẩu trang. Trương Hiểu Du cười đắc ý, ngày điều này còn có thể là giả sao? Tôi nói cho các bạn biết, anh Lâm sở dĩ muốn mang khẩu trang phát sóng trực tiếp, cũng là bởi vì vẻ đẹp của anh ấy quá mức chói mắt, sợ các bạn thấy sẽ tự ti. Lão tử một đại nam nhân, nhìn thấy anh ta đều muốn ghen ghét. Quả thực chính là vẻ đẹp thần tiên nha. Chồng tôi năm nay 58 rồi, sống không được mấy năm, nhất định phải chờ tôi. Yêu, anh trai khẩu trang, trong bể bơi của anh còn thiếu cá không? Loại cá chép da trắng dung mạo xinh đẹp ấy. Đặt đơn, đặt đơn. Ủng hộ anh trai khẩu trang. Nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan khá hơn nhiều. Những người này thực sự là quá nông cạn rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hà Viện Viện đảo mắt một cái, chị đã quên chuyện khi còn đi học đuổi theo người nổi tiếng trong trường rồi. Lý Tổng, số lượng đơn đặt hàng đã tăng lên, gần 1.000 đơn hàng mỗi giây, những fan nữ này cũng quá điên cuồng rồi. Nhân viên phía sau nói. Đây là chuyện tốt. Lý Lâm cảm thấy buồn cười, sớm biết là như thế này, sớm lộ mặt thì thật tốt, đoán chừng cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Chỉ với khuôn mặt này, cũng đủ để cho người ta điên cuồng đặt đơn rồi. Bên trong khách sạn Tứ Quý, chương trình phát sóng trực tiếp của Chu Băng Dương đang được diễn ra sôi nổi. Với sự chúc phúc của tiểu thịt tươi Lý Thần Tinh, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Lý Vĩ Cường và Quách Thế Bác ngồi ở một bên trên ghế sofa. Vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Lúc này, một nhân viên đi tới. Sếp, đấu M bên kia đối với chúng ta đã không còn uy hiếp. Về mặt bán hàng phát trực tiếp, bọn họ căn bản cũng không bằng chúng ta. Từ lúc vừa mới bắt đầu tôi cũng không đem bọn họ để ở trong mắt, chủ yếu là đấu ngư bên kia, tình huống thế nào? Bọn họ liền càng không cần nhắc tới rồi. Nhân viên cười nói. Tiết tấu trong phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ đã mang đi lên. Có rất nhiều người qua đường đều gia nhập đại quân thảo phạt, cảm giác mình bị lừa gạt. Ngoài ra, tôi còn chú ý một chút doanh thu của bọn họ, 10 phút trước đó, lên giá hàng hóa cũng đã không bán được. Nếu như thêm ít sức mạnh, hẳn có thể triệt để đem anh ta bôi xấu. Đúng vậy, cứ làm đi, tiếp tục gia tăng cường độ đừng có ngừng, thẳng đến khi nào anh ta không phát sóng nữa. Lý Vĩ Cường cười nói. Vâng sếp. nhân viên đi rồi, Lý Vĩ Cường nhìn Quách Thế Bác nói. Lão Quách, việc này anh làm khá lắm, có thể đem anh ta làm thành bộ dáng này, tôi cũng có chút bất ngờ đấy. Tôi trước đó chính là làm cái nghề này, xem như là làm lại công việc từng làm, chút chuyện nhỏ này đối với tôi mà nói không đáng là gì. Nói thật ra, lần này còn may nhờ có anh, nếu như chính tôi làm việc này, vẫn thật là chỉnh không ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Vĩ Cường gãy một cái khói thuốc nói. Đợi lát nữa tôi đặt chỗ, chúng ta đi uống với nhau một chén, cũng coi như là ăn mừng chuyện này thành công rồi. Ha ha, vậy tôi sẽ không cùng Quách tổng khách khí nữa. Bởi vì lúc trước, bọn họ đều ăn thiệt thòi từ chỗ Lâm Dật, đối với chuyện phá đổ Lâm Dật, hai người đều có nhiệt tình lớn vô cùng. Mà lần này, khiến cho anh ta thảm như vậy, hai người đều có cảm giác vô cùng hả giận. Đúng lúc hai người đang cười ha hả, chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng, người nhân viên trước đó chạy tới. Hốt hoảng đầu đầy mồ hôi, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hoang mang hoảng loạn cái gì? Lý Vĩ Cường nói. Sếp không xong rồi, cái người tên anh trai khẩu trang kia ló mặt rồi. Không phải chứ, anh ta thực sự tháo khẩu trang xuống. Anh ta muốn hù chết khán giả à? Không phải, chúng ta đều nghĩ sai rồi. Nhân viên hoang mang hoảng loạn nói. Cái người tên anh trai khẩu trang kia, lớn lên không có chút nào xấu xí, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa bộ dáng vô cùng đẹp trai, so với những tiểu thịt tươi trong làng giải trí mạnh hơn nhiều. Thiệt hay giả? Nhanh lấy ra tôi xem một chút. Ở chỗ này đây, ngài xem. Nhân viên giao một cái máy tính bảng qua, bên trong phòng phát sóng trực tiếp chính là Lâm Dật. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Dật, hai người như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Này, đây thật sự là anh ta sao? Tướng mạo này cũng quá xuất chúng rồi. Nhân viên biểu môi không lên tiếng, nhưng cũng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Này nào chỉ là xuất chúng? Doanh thu trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta như thế nào rồi? Hàng đều bán chạy như điên, chúng tôi vừa nãy tính toán sơ lược một chút, một giây đồng hồ liền có thể hàng trăm hàng ngàn đơn, so với chị Chu tốc độ nhanh hơn không ít. Hai người ngồi liệt ở trên ghế salon, đầu óc trống rỗng. Ai cũng không nghĩ tới, cái người một mực mang khẩu trang, đeo kính râm, vậy mà lớn lên lại nghịch thiên như thế. Sếp, còn có một tin tức xấu, các anh có muốn nghe không? Cái gì tin tức xấu? Lý Vĩ Cường có chút nghĩ không thông, đây đã là tình huống xấu nhất rồi, chẳng lẽ còn có chuyện so với cái này càng hỏng bét hơn sao? Hiện tại có rất nhiều người, đều biết là chúng ta thuê thủy quân, bôi đen anh trai khẩu trang, cho nên bọn họ đều đi đến phát sóng trực tiếp của chị Chu, yêu cầu trả hàng, tình hình không lạc quan lắm. Má nó! Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật tự hồ thay đổi một loại phong cách, bán hàng đã thành một hạng mục không đáng chú ý rồi. Quan sát người phát sóng trực tiếp, một bên điên cuồng đặt đơn, một bên đại hô tiểu khiếu nói. Hoặc náo viên, có thể hay không hát một bài ca. Giọng của anh êm tai quá. Anh trai khẩu trang, tôi mua 10 suất đồ hộp, anh có thể ký tên cho tôi không? Chúng tôi muốn nhìn anh nhảy, nhảy cho chúng tôi xem một đoạn đi. Nhảy múa ca hát gì đó, các bạn không cần nghĩ đến nữa. Lâm Dật nói. Nói thật, đồ bán trong phát sóng trực tiếp đều là tiền túi tôi móc ra đấy, đối với tôi mà nói không bao nhiêu tiền. Cho dù các bạn không mua cũng không sao cả. Đừng, hoặc náo viên đừng nóng giận, chúng tôi bây giờ liền mua. Tôi hiện đang gửi uy chát cho những người trong gia đình mình, để họ cũng có thể đến phòng phát sóng trực tiếp của anh mua đồ. Hoặc náo viên thật lạnh lùng, chị đây là ưa thích loại người đối với tôi lạnh nhạt. Trong 2 giờ sau đó, Lâm Dật và Trương Hiểu Du đã ngừng giới thiệu hàng hóa, dành toàn bộ quá trình để nói chuyện. Về với vấn đề tiêu thụ, cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ trong 2 tiếng, tổng cộng hơn 2 triệu kiện hàng, toàn bộ bán hết sạch, không còn dư một cái. Sau khi khép lại buổi phát sóng trực tiếp, Lâm Dật duỗi eo. May mà eo lão tử tốt, nếu không ngồi hơn 3 giờ, thật không có mấy người có thể chịu được. Anh Lâm, em cũng ngồi hơn 3 giờ. Trương Hiểu Du nói. Em với anh sao có thể giống nhau, eo nam nhân, còn có công dụng lớn. Anh Lâm, anh nói như vậy cũng quá sai rồi, eo nữ nhân cũng có công dụng. Có công dụng gì? Thời điểm ở phía trên dùng. Lâm Dật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.